Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Hỏa Phượng Chi Vũ. Phủ Thành Chủ Thiên Điện, Thanh Khư chậm rãi đi vào chỗ này đi qua dọn dẹp đại điện trong đó. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đại điện trong đó ngồi chư vị luyện cương cảnh cường giả đồng thời đứng lên. Các loại ngạc nhiên, bất ngờ, kính nể, kiêng kỵ ánh mắt đồng thời rơi xuống hắn trên người. Chư vị đồng liêu, vị này, chính là Thanh Khư công tử. Mảnh này đất nước tân chủ nhân, chính là hắn ở trước đây không lâu kiếm chém Long Kình đảo chủ. Đem chư vị từ Long Kình đảo chủ hắc ám tàn khốc dưới sự thống trị cứu ra. Theo Thanh Khư ngồi xuống, Đạm Đài Đình lập tức hét lớn giới thiệu Thanh Khư thân phận. Những thành chủ này cấp nhân vật cứ việc thấy rõ Thanh Khư tuổi trẻ, tựa hồ không giống cao thủ. Cũng không ít người dù sao tận mắt thấy Thanh Khư cực kỳ cao giọng ngự kiếm đạp không mà đến kiếm chém Long Kình đảo chủ tráng cử. Dù cho đối với hắn trẻ tuổi như vậy kinh hãi không thôi, có thể cũng không dám có nửa phần trì hoãn, vội vã cúi người chào, tham kiến Thanh Khư công tử. Đa tạ Thanh Khư công tử cứu vớt ta, chẳng khác gì nước sôi lửa bỏng. Cái khác thành chủ thấy được nửa người hành lễ, lại thêm bên người có không ít chính mắt thấy trận chiến đó luyện cương cảnh tâm phúc dục, cũng là vội vã đè xuống hoài nghi trong lòng, thấp đầu làm lễ. Thanh Khư ánh mắt ở những thành chủ này, luyện cương cảnh cường giả trên người từng cái đảo qua, tận mắt nhìn hắn chém giết Long Kình đảo chủ một màn, người tu luyện tất nhiên là vội vã thấp đầu. Trong lòng kính nể, không dám cùng hắn đối diện, có thể nhưng có một nửa không có trải qua tình cảnh đó người nhưng là trên mặt mang theo hiếu kỳ. Số ít người trong mắt càng là có kiệt ngạo tâm ý. Bất quá, Thanh Khư cũng không có trên người bọn họ nhiều lãng phí thời gian ý tứ. Nếu như bất cứ chuyện gì đều phải hắn tự thân làm, vậy muốn Đạm Đài ra người ở còn có ý nghĩa gì? Lời thừa thãi, ta không biết nhiều lời. Trước đây như thế nào? Hiện tại như thường như thế nào? Thanh Khư nói xong, ánh mắt rơi xuống Đạm Đài Đình trên người. Chốc lát, nhưng là một lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Âm. So với làm việc có chút trông trước trông sau Đạm Đài Đình đến, hắn trái lại càng thưởng thức Đạm Đài Âm một phần. Phủ thành chủ công việc từ Đạm Đài Âm toàn quyền phụ trách. Các ngươi đoàn người có thể chuyển nhà đến Long Kình thành bên trong. Đa tạ đảo chủ. Đạm Đài Âm nhất định không phụ đảo chủ kỳ vọng cao. Đạm Đài Âm hưng phấn lên trước đồng ý. Cho tới Đạm Đài Đình, mặc dù có chút thất vọng, nhưng lên chức chính là hắn nữ nhi ruột thịt của mình. Hắn cũng không trở thành có tâm tình gì. Huống hồ, xác thực là bởi vì hắn do dự không quyết định mới khiến cho bọn họ Đạm Đài ra bỏ lỡ cùng Thanh Khư quan hệ tiến hơn một bước cơ hội. Cho tới Thiên Thủy Thành cùng Long Ngâm Thành, ai có thể đem này hai tòa thành thị đánh xuống, người đó chính là này hai tòa thành thị mới thành chủ. Bất quá ta chỉ cho các ngươi nửa tháng. Nửa tháng sau, như là vẫn không có người làm gì được Thiên Thủy Thành cùng Long Ngâm Thành, ta đem tự mình ra tay. Thanh Khư nói xong, vẻ mặt hơi lạnh xuống. Đồng dạng, bất luận các ngươi muốn làm gì, tạo phản cũng tốt, tranh quyền đoạt thế cũng được, các ngươi đều chỉ có nửa tháng. Nửa tháng kỳ hạn vừa qua, ta muốn toàn bộ Long Kình đảo khôi phục lại yên lặng. Bất kỳ lại nghĩ gây sóng gió giả, giết không tha. Nghe được giết không tha ba chữ, toàn trường thành chủ, luyện cương cảnh nhân vật từng cái trong lòng lẫm liệt. Đảo chủ, Long Kình đảo danh tự này chính là năm đó Long Kình đảo chủ lấy. Trước mắt Long Kình đảo đổi chủ, tự nhiên cũng nên đổi cái mới tên, chiêu hiện ra toàn bộ tân khí tượng. Kính xin đảo chủ vì thế đảo mệnh danh. Vậy thì đổi một cái, gọi Trảm Long đảo đi. Trảm Long đảo, Đạm Đài Âm hơi run run. Hiển nhiên không biết Thanh Khư vì sao phải gọi một cái tên như vậy. Chém rồng, chém cái Long Kình đảo chủ liền coi chính mình chém con rồng. Bất quá nàng vẫn là lập tức phản ứng lại, làm thuộc hạ, đảo chủ những này không quan hệ phong nhã mạng nhỏ, lệnh chỉ cần vâng theo liền có thể. Đảo chủ anh minh, Cái khác thành chủ cũng là dồn dập phụ cùng. Mấy người thậm chí âm thầm đối với danh tự này cười. Bất quá trên mặt tất nhiên là chưa từng biểu lộ ra nửa phần. Thành Khư quét mọi người một chút. Hắn nhìn thấy được là tùy ý lấy danh tự này. Nhưng trên thực tế, một cái tên bên trong nhưng bao hàm hắn dã vọng. Chém rồng. Rồng trong loài người rồng. Có thể ở thập đại thánh tông hãm hại hạ chạy trốn tới hải ngoại. Đồng thời ở hải ngoại thành lập thế lực hùng cứ một phương giả. Một cái nào không xưng được rồng trong loài người. Mà hắn lấy Long Kình Đảo ở hải ngoại đặt chân. Tương lai mục tiêu chính là nhờ vào đó thống nhất hải ngoại. Lại dùng hải ngoại thế lực giúp hắn đi tìm tòi tái đạo đồ vật. Do đó đạt đến mau chóng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp điểm ra truyền tống thuật mức. Độ, mà ở thống nhất hải ngoại trong quá trình. Tránh không được các loại các dạng cướp giật, chém giết, không biết sẽ có bao nhiêu uy danh hiển hách. Có thể xưng tụng rồng trong loài người chúa tể một phương sẽ vẫn lạc ở hắn dưới kiếm. Trảm Long Đảo, không tốn thời gian dài, liền sẽ danh xứng với thực. Long Kình Đảo nếu đổi tên là Trảm Long Đảo, Long Kình Thành tất nhiên là theo đổi tên là Chém Long Thành. Chuỗi này biến hóa tự nhiên sẽ mang đến Chém Long Thành tương quan dung truyền. Cũng may hải ngoại không giống với nội lục trong đó, một khi một số địa phương phát sinh hỗn loạn, sẽ tạo thành khá là kéo dài cùng sâu xa ảnh hưởng. Nhưng ở hải ngoại, công thành thoáng qua thuộc về khá là bình thường hiện tượng. Một ít thành thị từ trả thực lực mình mạnh mẽ, chinh phục mặt khác một thành phố. Một ít hòn đảo cảm giác mình binh cường mã tráng đi chinh phục khác một hòn đảo. Loại chuyện này chẳng lạ lùng gì. Bởi vậy khi Long Kình Đảo chủ thật chính hạch tâm trấn hải vệ cùng với Thiên Thủy Thành. Long Ngâm Thành hai đại thành chủ bị chém giết sau. Trảm Long Đảo phong ba ở ngắn không đến nửa tháng bên trong cấp tốc lắng xuống. Bất quá, những này cái gọi là bình ổn lại phong ba. Nhưng chỉ là hạn chế vu biểu mặt. Chỉ ít không ít luyện cương cảnh cường giả âm thầm hướng về Vân Đào Thành chủ dựa vào. Đồng thời Vân Đào Thành chủ phái từng cái cường giả lẻn vào Chém Long Thành bên trong tìm. Hiểu công việc chẳng lạ lùng gì. Ngắn nửa tháng bên trong, Chém Long Thành đã chém giết trước mặt mọi người mười mấy vị đến đây dò hỏi tình báo giác tỉnh cảnh. Chân khí cảnh hảo thủ. Này nửa tháng bên trong, Thành Khư cũng chưa nhàn rỗi. Long Kình Đảo chủ để lại tài sản cùng với chiếm được Hắc Chát Thương Hội chính giữa rất nhiều bảo. Vật bị hắn từng cái sửa sang lại đi ra. Này ngay ngắn một cái để ý Thanh Khư mới phát hiện. Hắn bây giờ dòng dõi dĩ nhiên không ít. 4 cấp thần binh không nói. Dòng dã 8 cái. Trong đó bao quát một cái 4 cấp trung phẩm cùng với một cái 4 cấp hạ phẩm áo giáp. 4 cấp áo giáp trên thực tế dĩ nhiên có thể hòa vào cương khí trong đó. Hóa thành cương khí một phần. Thật giống như Thanh Khư trên tay cái này long lân áo giáp. Một khi đem cương khí truyền vào, liền sẽ hiện ra liên miên mảnh vảy giáp, hộ vệ tự thân, tầm thường chân khí cảnh cường giả dù cho nắm 3 cấp thần binh đều không làm gì được nửa phần. Đáng tiếc, Thanh Khư chân khí cùng long lân áo giáp khá không tương xứng. Bộ áo giáp này cùng Viêm Hoàng 4 cấp thượng phẩm áo giáp giống như, đều thuộc về không cách nào bị hắn bình yên sử dụng áo giáp một trong. Xâm lược như lửa. Thuộc tính, hỏa, chủ sát phạt, chủ hủy diệt, công kích phương diện tất nhiên là ác liệt đến cực điểm không gì không xuyên thủng. Có ở phòng ngự phương diện, còn thật không có nửa phần đáng giá xưng đạo địa phương. Trừ những thứ này ra thần binh áo giáp ở ngoài, các loại các dạng tu luyện vật liệu không phải số ít. Như không minh thạch, cách vũ cỏ, bách luyện nước các loại, ngoài ra còn có lượng lớn đúc kiếm vật liệu. Đúc giáp vật liệu, không ít vật liệu thậm chí đạt đến 6 cấp, như là Thanh Khư thần hữu thuật làm lạnh khôi phục lời. 6 cấp thần binh không thể, nhưng đem những tư nguyên này đóng hết, lại đúc thành một thanh 5 cấp trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thần binh lại không phải không có hy vọng. So với những vật khác, giá trị cao nhất ngược lại là này 2 viên tán hồn đan. Lợi dụng tốt. Tương đương với thêm ra một vị trung thành cảnh thần khí hợp nhất cảnh thuộc hạ. Sửa lại quá. Thôi, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở tán hồn đan chiếc lọ trên. Sau đó, xoay tay một cái, đem thu vào cá nhân không gian. Thanh Khư, đảo chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Đạm Đài Ngọc thanh âm. Qua mười mấy ngày, Đạm Đài Đình dĩ nhiên đến rồi Bắc Hải Thành. Nhưng Ngũ Minh, Đạm Đài Âm nhưng là lưu lại. Đồng thời thân ở Bắc Hải Thành Đạm Đài Ngọc cũng là bị đưa đến Chém Long Thành bên trong. Chuyên môn phụ trách Thanh Khư vị thành chủ này áo cơm sinh hoạt thường ngày. Đi vào, Thanh Khư nói một tiếng. Đợi đến có chút thận trọng Đạm Đài Ngọc đạp vào giữa phòng sau. Hắn mới nói một tiếng. Ta nói rồi, không cần đa lễ, gọi ta Thanh Khư liền có thể. Nhưng là Ngũ Bá cùng đại tỷ đều như chém đinh chặt sắt dạn. Nói đúng ngươi nhất định phải cung kính, tuyệt đối không thể mất lễ nghi. Chấm ngoặc kép, trước mắt bọn họ không ở, tùy ý một chút liền có thể. Thanh Khư nói sang chuyện khác, có việc, ừ, Đạm Đài Ngọc nói xong, lập tức đem một cái hộp lấy ra, dù cho hộp bịt kín rất tốt, đồng thời chưa mở ra. Có thể Thanh Khư vẫn cứ ở bên trong cảm giác được một luồng tinh khiết chí cực hỏa diễm năng lượng. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đem hộp mở ra, một căn màu lửa đỏ lông chim sôi nổi ở trước mắt. Hơi thở nóng bỏng càng là ở hộp mở ra chớp mắt phả vào mặt. Hỏa phượng chi vũ, đúng, chính là hỏa phượng chi vũ, là một đầu hỏa phượng thành niên thời gian lột ra lông chim. Mặt trên ẩn chứa thành niên thánh thú tinh thuần khí tức. Lại là hỏa phượng chi vũ. Thanh Khư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Niềm vui bất ngờ. Đây mới thật là niềm vui bất ngờ. Hỏa phượng chi vũ. Cho dù là một đầu thành niên hỏa phượng lông chim luận cùng giá trị. Trên thực tế cũng không có thể so với 4 cấp bán thánh thú cửu anh hỏa tinh hạt nhân cao hơn bao. Nhiều. Như là đơn thuần chỉ là đem ẩn chứa trong đó thuộc tính, hỏa, năng lượng hấp thu. Thậm chí còn không bằng đại nhật tinh hoa. Nhưng nếu quả như thật như vậy sử dụng một căn hỏa phượng chi vũ. Tuyệt đối là phung phí của trời. Hỏa phượng chi vũ giá trị thực sự ở chỗ ở năng lượng của nó tiêu hao hết trước. Nó có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện cùng hệ, hỏa, năng lượng độ khớp. Như là một người tu hành hỏa diễm công pháp thời gian đeo hỏa phượng chi vũ. Có thể làm chơi ăn thật. Còn nếu là hắn đang tu hành hỏa diễm công pháp. Luyện hóa lại linh thạch thuộc tính lửa. Càng có khả năng tăng lên trên diện rộng luyện hóa tốc độ cùng với giảm thiểu hao tổn năng lượng. Nói đơn giản. Một căn hỏa phượng chi vũ trong đó năng lượng ẩn chứa. Có thể để một người tu luyện đem 10 vạn tuyệt phẩm hỏa linh thạch phát huy ra 200 ngàn tuyệt. Phẩm hỏa linh thạch hiệu quả, ai, chấm ngoặc kép, nhìn này căn hỏa phượng chi vũ, Thanh Khư không khỏi âm thầm tiếc hận, nếu như có thể sớm được này căn hỏa phượng chi vũ, hắn căn bản sẽ không trước tiên dùng hết đại nhật tinh hoa. Dựa vào hỏa phượng chi vũ thần hiệu, hắn hoàn toàn có thể làm được ở nửa tháng nội luyện hóa 5 thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Cũng mượn này 5 thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch xông lên kim ô chân khí viên mãn cảnh giới. Đợi đến kim ô chân khí viên mãn sau. Hắn lại lấy hỏa phượng chi vũ phụ trợ luyện hóa đại nhật tinh hoa. Tuyệt đối có thể một hơi xông lên luyện cương cảnh giới. Đồng thời, vẫn là tiếp cận cương khí tiểu thành cảnh giới. Sau đó sẽ tiêu tốn một cái đến tháng thời gian. Đem còn dư lại thuộc tính, hỏa tuyệt phẩm linh thạch tinh tế hóa toàn bộ hấp thu. Xông lên cương khí tiểu thành cảnh đều có 8 phần 10 trở lên hy vọng. Đáng tiếc, đại nhật tinh hoa hắn đã dùng hết. Mà còn muốn tưởng thu được một viên đại nhật tinh hoa. Trừ phi hắn chịu giết vào kim ô giáo tiến hành cướp đoạt. Bằng không giống như ở nói chuyện viển vông. Thanh Khư, đây là ta phụ thân để ta đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi không thích sao? Yêu thích, chính là hắn tới chậm một chút rồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói. Lắc lắc đầu, tu luyện là món hết sức chuyện riêng tư. Hắn cũng không tốt cùng Đạm Đài Ngọc nhiều lời. Cha ngươi tâm ý ta minh bạch. Ngươi có thể chuyển cáo hắn cùng với tỷ tỷ của ngươi. Chỉ muốn các ngươi Đạm Đài gia không phụ ta. Đạm Đài gia ở Trảm Long đảo địa vị liền không ai có thể dao động. P.S.